Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 78. Hơi muộn một chút nha mọi người nhé, nãy mình đọc xong xích tâm mình buồn ngủ quá. Mình ngồi làm cốc cà phê uống, không đọc nó lại bị lẫn. Xin chào Tui Gaming, chào Khải, chào Phúc Phạm, chào Phương Anh, chào NKH Vlog, chào Lý Lê Thành, chào anh Lưu, chào Mẫn Huỳnh, chào Mạc Tình Duyên, chào Vinh Ngọc, Hùng Mai Nam, Hà Thị Sa, Tuyến Lê. Cảm ơn Tư Gaming Donate anh nhé. Chào Minh Phạm, chào Nguyễn An, chào Dương Xuân Trường, chào Hà Nguyễn nhé. Hơi muộn tí. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Bão vẫn chưa thấy về. Gọi là không phải là về mà là chưa có mưa. Bão thì chắc là mai mới về. Hy vọng là nó sẽ đỡ hơn nữa. Ma Tôn, tập 78. Phía dưới một mảnh yên tĩnh. Tất cả không ai biết hai đại cường giả đối chiến tới cùng sẽ có kết quả gì. Tốt lắm, Lâm Lôi. Ngươi là thánh vực chiến sĩ đầu tiên khiến ta trọng thương. Hắc Đức Sâm cất cao giọng nói, âm thanh vô cùng trịnh trọng. Tiếp sau ta sẽ không thể lưu thủ nữa. Chuẩn bị tiếp địa liệt đi. Đại địa liệt của ta đi. Có chết cũng đừng trách ta. Sắc mặt Áo Lợi Duy Á liền thay đổi. Lần trước hắn chính là bị thua dưới đại địa liệt này. Đại địa liệt so với đại địa chấn còn đáng sợ hơn. Ai chết còn không nhất định. Lâm Lôi đạm mạc nói, thanh âm đồng dạng vang vọng khắp thiên địa. Lâm Lôi trên thực tế đại địa áo nghĩa đã luyện đến chấn động ba cực, cực hạn đạt tới 132 trọng. Vừa rồi Lâm Lôi chỉ là sử dụng 100 trọng, chưa phải cực hạn. Hai tiếng nổ lớn lại vang lên. Hai tuyệt thế cường giả từ trên cao đáp xuống, một từ phía dưới cực nhanh bay lên, một lần nữa va chạm vào nhau ở đỉnh Đồ Tiêu Sơn. Đại địa liệt, đại địa áo nghĩa 132 trọng, hai hình thái công kích cực mạnh. Bồng một tiếng, Lâm Lôi cả người bị chấn bay nhập hẳn vào trong vách Đồ Tiêu Sơn, tạo thành một hố sâu đáng sợ. Nhất thời cả núi đá đều rung lên, chỉ nghe tiếng nổ oanh long, vô số cự thạch lăn xuống. Đại thụ bị chấn nát, cự thạch lăn xuống liền có võ sĩ hộ vệ lập tức ngăn cản. Oanh một tiếng, Lâm Lôi trực tiếp từ trong hố sâu lao ra. Ở trên người hắn tràn đầy máu tươi, ngay cả long lân cũng có bị chỗ bị vỡ. Uy lực của đại địa liệt lớn hơn đại địa chấn mấy lần. Lâm Lôi ngạnh kháng một kích này, cho dù qua mạch động phòng ngự cùng long lân chiến giáp mà vẫn bị trọng thương đến hộc máu. Hắc Đức Sâm chợt phun ra một ngụm máu tươi, mặt hắn trong nhắm mắt đã trắng bệch. Hai đại thánh vực cường giả ở trên người đều nhiễm hồng vết máu. Trận này đều khiến cho cả hai thảm thiết vô cùng. Mấy trăm vạn người ở phía dưới đều nhìn đến ngây người. Hắc Đức Sâm phun máu tươi, long lân của Lâm Lôi vỡ vụn, khóe miệng cũng có vết máu. Tất cả đều nhận ra trận đấu này thảm thiết cỡ nào. Sao có thể chứ? Lâm Lôi đại sư cùng Hắc Đức Sâm đại nhân. Vô số người xem hoàn toàn rung động. Hai đại tuyệt thế, người mạnh cùng chiến đấu đến nước này, khiến họ giật mình chính là được xưng là thánh vực đệ nhất Hắc Đức Sâm cũng đã hộc máu, tuyệt đối bị thương nặng. Theo họ đánh giá, Lâm Lôi mới chỉ 27 tuổi. Mặc dù là thiên tài, thế nhưng lúc trước không phải chỉ là cùng Áo Lợi Duy Á, không hơn kém bao nhiêu sao? Áo Lợi Duy Á bị Hắc Đức Sâm đánh bại. Vậy Lâm Lôi phòng trừng đồng dạng cùng kết quả chứ? Thế nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn khác với suy đoán rồi. Lâm Lôi, hắn. Áo Lợi Duy Á co mày, trầm mặc suy nghĩ. Kỳ thực nếu Lâm Lôi không phải lĩnh ngộ mạch động phòng ngự, sợ rằng đại địa liệt đã khiến hắn bị thương nặng. Có lẽ đại địa liệt còn có thể giết chết Lâm Lôi nữa. Chỉ là Lâm Lôi có mạch động phòng ngự lực đề cao rất nhiều, cho dù là tuyệt chiêu của Hắc Đức Sâm, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho Lâm Lôi trọng thương. Lâm Lôi, Địch Lễ Á bật khóc. Thấy trên thân của Lâm Lôi có đầy vết thương, tim nàng cũng nhói lên không ngừng. Ca, đại nhân. Ốc Đốn, ba Khắc Năm huynh đệ, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Chiêm Ni, ba nữ hài tử và một đám người đều khẩn trương nhìn Lâm Lôi. Chiến đấu tới mức này thực sự là quá thảm liệt. Công kích hào quỷ dị công kích, căn bản là không có biện pháp phòng ngự. Hắc Đức Sâm nhìn Lâm Lôi như một ác ma đang ở xa, trong lòng cực nhanh suy diễn. Đại địa áo nghĩa 132 lần chấn động. Cho dù nội tạng có đặc thù phòng ngự, nhưng Hắc Đức Sâm cũng bị thương nặng, thương rất nặng. Hắn biết có lẽ còn có thể tiếp thêm một lần cực hạn công kích, thế nhưng lần thứ ba tuyệt đoán sẽ mất mạng. Phòng ngự của Lâm Lôi sao lại mạnh như vậy? Đại địa liệt của ta cũng không thể giết được hắn. Hắc Đức Sâm cũng không thể tin được hắn lại gặp phải đối thủ mạnh đến vậy. Chưa ai dám ngạnh kháng một tuyệt kích, một chiêu đại địa liệt này. Mà giờ nếu tuyệt chiêu còn không thể thắng được đối phương, vậy thì dùng cách gì mới có thể thắng đây? Không thể lại ngạnh kháng, dùng thân pháp né khỏi công kích của hắn, sau đó tập kích. Hắc Đức Sâm thầm tính, hắn cũng tin rằng Lâm Lôi chắc chắn không tốt hơn hắn bao nhiêu, có thể đỡ được đại địa liệt mà còn có thể chiến đấu tiếp đã là biến thái rồi. Hắn tin rằng chỉ cần trúng thêm một lần đại địa liệt, Lâm Lôi tuyệt đối không thể gượng lại nữa. Hắc Đức Sâm tính thế, còn Lâm Lôi kỳ thực cũng suy đoán đồng nghĩa. Theo thân thể chắc chắn không thể tái ngạnh kháng nữa. Khi lãng ngoài thân Hắc Đức Sâm dần thu liễm lại, cuối cùng tựa như là một lớp khải giáp mà vàng, màu vàng ôm chặt lấy thân thể hắn. Lâm Lôi cũng đem mạch động phòng ngự thu hẹp lại bên ngoài thân, bởi vì nếu phòng ngự triển khai quá rộng thì lúc phi hành tốc độ sẽ bị ảnh hưởng. Không nghi ngờ gì nữa, cả hai đều quyết định sử dụng tốc độ. Phía dưới, vô số người đang xem cuộc chiến đều ngẩng đầu lặng lẽ quan sát. Vốn người nào cho rằng người chiến thắng tất nhiên sẽ là bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm, giờ cũng không dám nói như vậy nữa. Cuồng phong bạo khởi, cơn gió lúc cuồng bạo lại tịch quyền thiên địa. Thân hình Lâm Lôi lại bay lên đầy quỷ dị, tốc độ hoàn toàn đạt tới cực hạn. Mượn sức gió, thân pháp của Lâm Lôi quỷ dị biến ảo không ngừng. Hắc Đức Sâm cầm chắc thanh trọng kiếm, dưới chân cũng bắt đầu di động. Mỗi bước đi hắn đều phảng phất là rời khỏi không gian, mỗi bước là mấy chục thước khoảng cách. Thân pháp này quỷ dị cũng không kém. Thanh trọng kiếm màu vàng của Hắc Đức Sâm đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Lôi, trực tiếp bổ vào thân hắn. Thế nhưng đại phảng phất vừa bổ vào hư không, thanh kiếm xuyên qua cả thân thể Lâm Lôi, đồng thời thân thể đó trực tiếp hóa thành hư ảo, hoàn toàn biến mất không thể nhìn thấy, vừa rồi chỉ là tàn ảnh. Ngược lại, khi Hắc Ngọc trọng kiếm bổ tới gần Hắc Đức Sâm thì hắn chợt quỷ dị chuyển tới ngoài mấy chục thước. Hai người đều là hiểu công kích của đối phương rất đáng sợ, nên căn bản không dám ngạnh kháng công kích của đối phương. Cả hai đều vọng đồ nhờ vào thân pháp để đấu cùng đối phương. Người đâu rồi? Không nhìn thấy ai nữa. Phía dưới, vô số người đều mở to mắt nhìn kỹ trên bầu trời. Thế nhưng tốc độ của Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm đều rất nhanh. Hơn nữa gió lốc không ngừng, nên bọn họ chỉ có thể ngẫu nhiên thấy được một ít tàn ảnh còn lại. Địch Địa Á chắn đầy mồ hôi, nhưng mà đến mắt cũng không chớp, chỉ nhìn trời cao khẩn trương. Trước đây chưa từng có sự khẩn trương như vậy. Hắc Đức Sâm từ từ chuyển xuống Đồ Tiêu Sơn. Hắn định lợi dụng cự thạch cùng với cây cối làm chướng ngại vật để hạn chế bất tốc độ của Lâm Lôi. Lâm Lôi đáp xuống, cực nhanh bổ về phía Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm lại thuấn di ra xa, sau đó lại tiếp tục quỷ dị xuất hiện trong một tòa cự thạch. Mà Lâm Lôi đang ở phía bên kia của cự thạch, đại địa liệt. Thanh trọng kiếm mang theo sức mạnh vô tận, hung hăng chém xuống. Tàng cự thạch cao hơn đầu người tựa như là miếng đậu hũ, vừa biết chạm phải khí lãng từ mũi thanh trọng kiếm, đã bị chấn thành nát bấy. Lâm Lôi chỉ vừa nhận ra không ổn, liền rất nhanh né đi. Bồng một tiếng, cả Đồ Tiêu Sơn chợt mở ra một cái khe rộng vài trăm thước sâu đáng sợ, vô số đá vụn bắn ra khắp nơi. Thần ư? Mấy trăm vạn người hoàn toàn sững sờ. Cả tòa Đồ Tiêu Sơn vừa mới được trước mắt bọn họ, giờ chợt là một miệng vực gần ngàn thước. Cả tòa Đồ Tiêu Sơn đã bị chia thành hai nửa. Lâm Lôi một kiếm băng theo đại địa áo nghĩa, 132 trọng lãng trực tiếp bổ về phía Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm lại tránh thoát, một kiếm đó bổ vào một cây đại thụ ở bên cạnh. Ông một tiếng, thật quỷ dị. Đại thụ trực tiếp bị cuồng phong suy thành phấn nát, đồng thời chỗ Ác Ngọc trọng kiếm chém xuống chấn động liền ba dọc theo một đường thẳng tắp, từ đỉnh Đồ Thiêu Sơn xuyên qua cả trong núi, cuối cùng xuyên thấu ra sườn núi bên kia. Trên sườn núi hình thành một động khẩu lớn, vô số đá vụn nát bấy từ trong đó lăn xuống, tất cả đều nát bấy hoàn toàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thì liền bay đầy trời, khiến cho thiên địa khắp nơi trở thành mù mịt. Trong nháy mắt, một huyệt động nối sườn núi với đỉnh núi đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Cả đám đông đang xem cuộc chiến chợt lâm vào một mảnh tử tịch. Yết hầu Kiều An Bệ Hạ khẽ giật. Lão Thiên, đây là uy lực đáng sợ cỡ nào chứ? Ai có thể dám ngạnh kháng công kích của bọn họ? Một kiếm xẻ núi, một kiếm xuyên qua núi. Hơn nữa toàn bộ cự thạch còn bị ép thành bụi. Quả thực là bất khả tư nghị. Đó là đại địa áo nghĩa. Đám bà khác đều không ngớt hưng phấn, đồng thời bọn hắn cũng kinh hãi trước thực lực đáng sợ của bàn thạch kiếm Thánh Hắc Đức Sâm kia. Áo Lợi Duy Á chỉ trầm mặc quan sát mọi việc. Cuồng phong gào thét, thân ảnh của Lâm Lôi nấp trong gió không ngừng đột ngột xuất hiện khắp nơi, còn Hắc Đức Sâm cũng quỷ dị không ngừng né tránh. Đám đông phía dưới chỉ có thể nghe thấy những thanh âm va chạm, hoặc thấy cảnh núi đá vỡ vụn, đại thụ đoạn khai, hoặc là hóa phấn bụi. Bồng một tiếng, một góc đỉnh núi trực tiếp bị chém từ trên cao lăn xuống dưới. Ở bên trên đường lăn, vô số cây cối bị ép gãy. Tất cả mọi người phía dưới đều đứng dậy. Đệ tử của Vũ Thần Khải Ni Ân lập tức tiến lên, cầm trong tay trường côn, tá trợ xảo kính. Vây một tiệt sơn trên đầu, vây một tiệt cận trên đỉnh núi. Lùi về phía sau. Thành vệ quân nhận được lệnh rồi lập tức dồn về phía đám đông đang xem cuộc chiến, không ngừng lùi về phía sau. Cả đám hoàng tộc quý tộc cũng lập tức lùi về phía sau. Lão Thiên, trận chiến này hơn xa so với tưởng tượng của mọi người. Khoảng cách xa như vậy mà vẫn còn quá nguy hiểm. Theo bọn họ lùi về phía sau, Lầm Lồi Hắc Đức Sâm hai người chiến đấu càng thêm điên cuồng, không có chỗ nào là cố kỵ nữa. Hắc Đức Sâm chỉ toàn lực, 3-4 kiếm, cả Đồ Tiêu Sơn cơ hồ đều bị cắt thành vài khối. Lầm Lồi công kích cũng khiến Đồ Tiêu Sơn là ngàn sang bách khổng. Chỉ trong một chốc lát, Đồ Tiêu Sơn bị hao tổn đến không thể trụ được, đã trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Vô số bụi mù bốc lên. Đám đông xung quanh đang quan chiến lập tức lui về phía sau rất nhanh. Còn may bọn họ đã sớm lùi lại. Hơn nữa xung quanh còn có vài vị thánh vực bảo vệ. Đợi đến khi bụi mù hạ xuống, một tòa đá vụn cao gần 200-300 thước chợt xuất hiện trước mặt của mọi người. Đồ Tiêu Sơn không còn nữa, có chăng chỉ là một đống đá vụn. Trời ơi! Vô số người nhìn hai người đang trên đỉnh đống đá vụn. Lầm Lôi, Hắc Đức Sâm trên người đều là máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà khí thế của cả hai đều vẫn đang rất đáng sợ. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến nhất định đều sẽ không thể quên ngày hôm nay được. Bất luận là ai thất bại hoặc là ai chết đi, khẳng định sẽ không người nào dám cho rằng người đó là kém tài. Lầm Lôi, người thua. Hắc Đức Sâm đạm mạc nhìn Lầm Lôi, đôi mắt màu vàng lợt của Lầm Lôi cũng nhìn chằm chằm đối phương trầm mặc. Cho dù ngươi có thể biến thân thành Long Huyết Chiến Sĩ, nhưng đấu khí cũng không thể bằng ta được. Đấu với nhau thời gian dài chắc chắn tốc độ của ngươi sẽ chậm lại. Hắc Đức Sâm tự tin nói. Chính xác. Lầm Lôi ở trạng thái bình thường mới là cửu cấp, sau khi biến thân đấu khí cũng mới lên gần thánh vực trung giai mà thôi. Còn Hắc Đức Sâm đã tu luyện mấy trăm năm, đấu khí chắc chắn đã thâm hậu hơn rất nhiều so với Lầm Lôi. Chiến đấu kịch liệt như vậy, đến giờ đấu khí Lầm Lôi đã tiêu hao gần cạn kiệt, không đủ đấu khí, tốc độ tự nhiên sẽ chậm lại. Khóe miệng Hắc Đức Sâm khẽ nhếch lên. Oanh một tiếng, Hắc Đức Sâm đột nhiên động thủ, thanh âm khí bạo vang lên, đồng thời Hắc Đức Sâm cực nhanh chớp động. Lầm Lôi cũng cực nhanh né tránh, dựa vào cường đại thân thể cùng phong ảnh thuật phụ trợ đã cực nhanh né tránh. Dù vậy đấu khí cũng đã tiêu hao hết, nên tốc độ Lầm Lôi đã chậm hơn Hắc Đức Sâm rất nhiều. Đại địa liệt. Chờ đúng cơ hội, Hắc Đức Sâm liền toàn lực tấn công Lầm Lôi một kích. Một tiếng rít chói tai lạnh lòng người vang vọng khắp thiên địa. Đồng thời một bóng đen trực tiếp từ đống đá vụn toát ra, rất nhanh tiến vào giữa Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm. Đồng thời thể tích nó biến lớn cực kỳ nhanh chóng. Bối bối, Lâm Lôi trong lòng cả kinh. Bối bối một chút biến hóa, biến thành cao 2 thước, to gần 4 thước, đồng thời lợi chảo hung hăng đỡ lấy thanh trọng kiếm. Cút! Bối bối giống lên giận dữ. Bồng một tiếng, thanh cự kiếm chém trúng lợi chảo của bối bối. Hắc Đức Sâm cả người bay về phía sau, một ngụm máu tươi cuồng phun. Mà bối bối cũng bị sức chấn đáng sợ của đại địa liệt chấn bay. Mẹ nó, đau quá! Một tiếng giống giận, rồi bối bối như là tia chớp lại nằm ở phía Hắc Đức Sâm bay tới, ngạnh kháng một kích đại địa liệt. Mà ngoài lớp lông của bối bối chỉ nổi lên một tia màu đỏ, căn bản không có thụ thương thế gì trầm trọng. Hắc Đức Sâm ngã trên mặt đất, mắt nhìn thấy quái vật đang vọt tới, nhưng hắn không biết quái vật rốt cục là từ nơi nào tới. Thế nhưng hắn biết, nếu hắn không thể cản thì chính là chết. Hắc Đức Sâm lập tức liều mạng đứng lên. Quái vật từ đâu tới? Ngạnh kháng đại địa liệt mà cũng không vấn đề gì sao? Đại địa liệt! Hắc Đức Sâm vì bảo vệ tính mạng mà liều mạng. Bồng một tiếng, bối bối liên tục dùng 2 móng vuốt bổ lên chân thân thanh trọng kiếm. Thanh trọng kiếm liền trực tiếp bay ra khỏi tay Hắc Đức Sâm, đồng thời toàn thân Hắc Đức Sâm lại bay đi, máu tươi lại không nhịn được phun ra, sau đó là vô lực té trên mặt đất. Tất cả đám đông đang xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Muốn giết lão đại ta sao? Muốn chết à? Bối bối giống giận rồi lại xông lên. Bối bối dừng tay! Lâm Lôi lập tức hô. Lão đại, làm sao? Bối bối quay đầu nhìn ở Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn Hắc Đức Sâm một cái. Trải qua trận đánh này thì Lâm Lôi biết Hắc Đức Sâm đối với hắn cũng không có sự uy hiếp lớn nào. Lâm Lôi lắc đầu, truyền âm nói. Bối bối, quên đi. Bối bối cũng rất bất bình. Thân thể nhảy tới thanh trọng kiếm bên cạnh, sau đó nắm lấy nó trực tiếp đặt ở trên miệng. Ca sát vài tiếng, đã trực tiếp mang thanh trọng kiếm nuốt sạch. Bối bối tha cho người một mạng. Chỉ ăn vũ khí của người thôi, xem như là trừng phạt đấy. Bối bối lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn Hắc Đức Sâm tùy ý nói. Sao có thể chứ? Hắc Đức Sâm cố gắng đứng lên, khó có thể tin nhìn cảnh này. Kiếm quán là thải tập vô số chân quý tài liệu luyện chế mà thành, so với Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi không hề kém, vậy mà còn bị con đầu ma thú này ăn mất sao? Lâm Lôi đại sư, ma thú này... Xa xa Kiều An Bệ Hạ dò hỏi. Bối bối liền trừng mắt căm tức nhìn Kiều An Bệ Hạ. Làm sao? Lão đại của ta cũng mà ma pháp sư. Ma pháp sư chiến đấu dẫn theo ma thú rất là bình thường. Ta ra tay không được sao? Bối bối ta rất là giữ thể diện. Còn Hắc Lỗ còn chưa từng ra tay đó. Nếu không, Hắc Lỗ còn có lão đại liên thủ, giết chết Hắc Đức Sâm quả thực cũng chỉ là như ăn thanh kiếm kìa thôi. Hắc Lỗ, hiện thân đi. Hống một tiếng, chợt có một tiếng giống giận. Từ đống đá vụn lao ra một đầu ma thú, thể tích đồng dạng chợt biến lớn lên. Đúng là Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ. Hắc Lỗ trực tiếp phi tới bên cạnh bối bối, cũng lăng không mà đứng, đồng thời liếc mắt nhìn Hắc Đức Sâm một cái. Giờ phút này Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm, hai người đều là trọng thương. Xa xa vô số người lúc này, tất cả sự chú ý đều không phải trên người bọn họ, mà là hoàn toàn là trên hai đầu thánh vực ma thú đột nhiên vừa xuất hiện. Đặc biệt là đầu ma thú đáng sợ đang ngạnh kháng đại địa liệt mà không có việc gì, lại còn đem thiếp thân vũ khí của Hắc Đức Sâm ăn hết. Hắc Đức Sâm, người có ý kiến à? Bối bối cúi đầu nhìn xuống Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm thấy quang mang u lãnh trong mắt bối bối, hắn hiểu một khi hắn không phục thì sợ rằng bối bối này sẽ trực tiếp là một vuốt đánh chết hắn luôn. Dù lúc hắn hoàn thịnh mà gặp phải bối bối có phòng ngự cùng với công kích đáng sợ, lại thêm cái tốc độ kinh khủng, còn khó có thể chống lại, đừng nói chi là tới bây giờ. Hắc Đức Sâm quay đầu giữ vẻ trầm mặc. Hắc Đức Sâm, ta thừa nhận trận đấu này ta thua, Lâm Lôi nói. Hắc Đức Sâm nhìn Lâm Lôi, từ đáy lòng hắn cũng bội phục Lâm Lôi. Lâm Lôi, hôm nay ta với ngươi kỳ thực bất phân thắng bại, ta chỉ dựa vào đấu khí thâm hậu hơi thắng hơn một bậc. Về phần ma thú của ngươi, Hắc Đức Sâm nhìn thoáng qua Hắc Lỗ cùng bối bối. Bối bối lập tức là trừng hắn ta một cái. Hắc Đức Sâm cười khổ nói, ma thú của ngươi là thánh vực ma thú đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Bối bối nghe thế lập tức là kiêu hãnh ngẩng cao đầu lên. Lâm Lôi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện trường bào, khôi phục hình thái loài người, rồi khoác lên cười nói: "Bối bối, Hắc Lỗ, chúng ta trở về." Đồng thời Lâm Lôi nhìn về phía Hắc Đức Sâm, bàn thạch kim thanh Hắc Đức Sâm giờ phút này cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Hắc Đức Sâm, Lâm Lôi sắc mặt đều tái nhợt. Trận đại chiến này hai người đều bị thương không hề nhẹ, hơn nữa là nội thương. Hai đại tuyệt thế cường giả gật đầu nhìn nhau một chút, lập tức Hắc Đức Sâm không chào hỏi những người khác, trực tiếp đằng không bay về phương đông, hóa thành một hắc điểm mơ hồ biến mất tại phía chân trời. Lâm Lôi đi trước, Bối Bối, Hắc Lỗ, hai đại thánh vực ma thú đi theo phía sau. Nhìn một người hai thú, Kiều An Bệ Hạ, Khải Ni Ân, Lan Khoa, một đám người đều cảm thấy áp lực vô cùng. Bất luận là Lâm Lôi hay là hai đại thánh vực ma thú đều có thực lực đáng sợ dọa người. Lâm Lôi đại sư, Kiều An Bệ Hạ là người đầu tiên lên tiếng, nhiệt tình chào hỏi. Lâm Lôi gật đầu, sắc mặt như là như trước một tia tái nhợt. Kiều An Bệ Hạ, đánh một trận này trong lòng ta cũng có chút lĩnh ngộ, ta đi về trước tu luyện. Kiều An Bệ Hạ ngẩn ra, xong liền nói: Tốt, tốt, Lâm Lôi đại sư tu luyện trọng yếu nhất. Lâm Lôi cười đáp lễ, rồi sau đó rời đi, hướng bọn Ốc Đốn. Ốc Đốn, Địch Địa Á cũng lập tức là đón chạy lại. Ca, đôi mắt Ốc Đốn đã hồng, nhưng mà khóe miệng nở nụ cười. Đi thôi, trở về thôi, Lâm Lôi nói. Nhìn về phía bên cạnh Địch Lị Á, đôi mì xinh đẹp cong cong của Địch Lị Á còn ẩn nước mắt, nhìn Lâm Lôi gặp phải chuyện nguy hiểm. Địch Lị Á lo lắng đến phát khóc rồi. Lâm Lôi trong lòng ấm dịu. Cùng đi thôi, Lâm Lôi nhìn Địch Lị Á cười. Địch Lị Á cũng nhìn Lâm Lôi, khẽ gật đầu. Đám người Lâm Lôi rời đi. Xung quanh đám đông đang quan chiến cũng phi thường tự giác nhường thành một đường. Cơ hồ mọi người nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt đã tràn ngập sùng bái. Một người, một thanh niên mới có 27 tuổi, có thể cùng với thánh vực đệ nhất cường giả Hắc Đức Sâm đánh như vậy. Hơn nữa, hắn một mình còn có hai đầu thánh vực ma thú, trong đó một đầu thánh vực ma thú đang được cường đại áp đảo Hắc Đức Sâm. Đại ca, Bối Lỗ Mặc nhìn đại ca mình, Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á được mọi người công nhận là thiên tài, nhưng đã 3 tháng trước trận chiến ấy, hắn đã thua bàn thạch kiếm thái Hắc Đức Sâm. Hắn thua không ai trách hắn, dù sao đối thủ là Hắc Đức Sâm. Cả Ngọc Lan Đại Lục mọi người đều cho rằng hắn vẫn như trước, vẫn là đệ nhất thiên tài. Chính là Lâm Lôi so với hắn còn nhỏ tuổi hơn, hơn nữa nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm đánh một trận, lại rõ ràng cùng hắn bất đồng. Ngay cả Hắc Đức Sâm bản thân cũng nói nếu không phải Lâm Lôi đấu khí không đủ, hắn căn bản không thắng được Lâm Lôi. Đấu khí không đủ, ở trong mắt rất nhiều cao thủ, cái này căn bản không được tính là gì. Bởi vì nguyên tố pháp tắc khó lĩnh ngộ, mà đấu khí rất dễ tu luyện. Chỉ cần có đủ thời gian, đấu khí được đề cao là chắc chắn. Nhị đệ, ta muốn đi Bắc Cực Bảng Nguyên tiến hành khổ tu, người tự mình phải tự chiếu cố. Áo Lợi Duy Á nhìn đệ đệ mình nói. Cá, Bối Lỗ Mặc con mắt trợn tròn. Hắn đã nghe ca ca nói qua Bắc Cực Băng Nguyên là địa phương nào, vị diện hộ thủ, vị diện thủ hộ giả ở nơi nào, thánh vực cường giả tại Băng Nguyên tu luyện có ích rất nhiều. Áo Lợi Duy Á quay lại nhìn Hoàng, thoáng qua đệ đệ. Nhị đệ, nhớ cho kỹ, ngươi là đệ đệ Áo Lợi Duy Á ta, đừng làm ta thất vọng. Bối Lỗ Mặc trịnh trọng gật đầu. Áo Lợi Duy Á mỉm cười, lập tức bay lên trời, trực tiếp hướng phương Bắc, phía chân trời bay tới. Tại phía chân trời, trường bào liệp liệp tác hướng, Áo Lợi Duy Á lưng đeo hai thanh kiếm bắt đầu đi tới Bắc Cực Bằng Nguyệt. Hắc Đức Sâm, Lâm Lôi, chờ ta trở về, nhất định sẽ đem bọn người đánh bại. Áo Lợi Duy Á ánh mắt nhìn về phương Bắc, ánh mắt kiên định chưa từng có. Mấy trăm vạn người dưới chỉ đạo của thành vệ quân, hữu hiệu rất nhanh bốn phương tám hướng phân tán, rời đi. Cuộc chiến này mọi người hưng phấn không thôi, tụm năm tụm ba, quây quần đàm luận. Một kiếm bổ núi, một kiếm xuyên sơn. Một tòa phương viên chừng vài dặm núi cao, biến thành đá vụn. Cuối cùng đột nhiên xuất hiện hai đội ma thú. Hết thảy người xem cuộc chiến đều không thoát khỏi hưng phấn. Chả có một trận này vô số người sùng bái Lâm Lôi. 27 tuổi cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu như vậy, điểm chết án còn có hai đồ ma thú, trong đó một đồ ma thú có thể đánh bại Hắc Đức Sâm nữa. Một người hai ma thú, nhóm này hợp lại tung hoành Ngọc Lan đại lục, ai dám đối đầu đấy. Còn may lúc đầu ta tuyển chính là Ốc Đốn, nhờ có Vũ Thần lão nhân ra. Kiều An bệ hạ trong lòng thở một hơi, Lâm Lôi này không nghĩ tới cũng đáng sợ như vậy. Hoàn hảo, hắn bây giờ cũng cùng hoàng tộc xem như là thân gia rồi. Trận chiến trên Đồ Tiêu Sơn gần Đế Đô, mấy trăm vạn người truyền đi, tốc độ truyền bá kinh người. Lâm Lôi đại danh như là mặt trời trong ngày nắng chói, chiếu khắp Ngọc Lan đại lục, cùng thánh vực đệ nhất cường giả Hắc Đức Sâm cơ hồ không phân cao thấp. Năm ấy 27 tuổi, vừa là cửu cấp đại ma đạo, lại còn là thạch điêu tông sư. Hơn nữa bên mình còn có hai đầu thánh vực ma thú, ở trong đó một đầu ma thú có thể đánh bại Hắc Đức Sâm. Một người đi vào truyền thuyết, bất luận là ở trong giới thạch điêu, ma giới, ma pháp giới, hoặc là chiến sĩ, bất kể phương diện nào, Lâm Lôi cũng có thể được coi là truyền thuyết. Tất cả truyền thuyết tập trung tại ở trên một người. Không thể nghi ngờ, chính là tuyệt thế thiên tài. Ngọc Lan đại lục thánh vực cường giả có địa vị tối cao, Lâm Lôi đại danh giống như là Vũ Thần năm đó vậy. Tại trên cả Ngọc Lan đại lục truyền bá, một vài thi nhân càng đưa hắn truyền kỳ không ngừng, phiên sướng ngầm dù. Vô số thanh thiếu niên lấy Lâm Lôi làm mục tiêu mà phấn đấu và cố gắng. Lâm Lôi bản thân lịch sử hắn tại Ngọc Lan đại lục không thể chưa có một bút mà viết hết. Song Lâm Lôi bây giờ chỉ là bắt đầu, hắn mới có 27 tuổi, tương lai của hắn không thể hạn lượng. Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm một trận đó, tin tức rất nhanh truyền đi. Tổ chức tình báo Quang Minh giáo đình, phi hành ma thú rất nhanh truyền tin tức tới thánh đạo. Giữa hải vực xung quanh thánh đạo phi thường yên lặng, nơi này có lực lượng tối cường của Đại Quang Minh giáo đình. Quang Minh thần điện, tầng thứ 9. Giáo hoàng Hải Đình Tư lặng lặng cầm trong tay Chí Bảo Thánh Kinh, bỗng phanh phanh, âm thanh thanh thúy gõ cửa vang lên. Vào đi. Hải Đình Tư thanh âm ổn định vang lên. Một người mặc trường bào đỏ nhanh đi tới. Hắn dừng trước mặt giáo hoàng Hải Đình Tư, trịnh trọng nói. Giáo hoàng bệ hạ, tin tức Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu tới. Hải Đình Tư ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc vẻ mặt nghi hoặc tiếp lệnh. Hắn nhận trang giấy trong tay, tùy ý duyệt lãm đi xuống, nhưng vẻ mặt vốn lạnh nhạt hắn có chút ngưng trệ. Giáo hoàng bệ hạ, Cát Nhĩ Mặc thấp giọng hô. Hải Đình Tư thở dài một hơi, để trang giấy trên bàn, đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn phương xa là khôn cùng hải dương. Lâm Lôi, ta biết hắn là thiên tài, nhưng không nghĩ tới gần 10 năm hắn phát triển tới nước này. Hải Đình Tư đã sớm đoán trước thành tựu của Lâm Lôi, nếu không cũng sẽ không có phái 6 gã thiên sứ đi tới giết Lâm Lôi. Ai có thể tưởng tượng 6 gã thiên sứ vừa bất thất bại không lâu, Lâm Lôi lại là làm ra các chuyện động trời, cùng Áo Lợi Duy Á đánh một trận chẳng phân biệt được thắng bại, làm Quang Minh giáo đình khiếp sợ. Mà lúc này đây, bệ hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cát Nhĩ Mặc thấp giọng dò hỏi. Hôm nay Lâm Lôi chính đã cùng Hắc Đức Sâm không phân thắng bại. Hắc Đức Sâm. Hải Đình Tư như nhìn được ra ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Cát Nhĩ Mặc. Hắc Đức Sâm thực lực tích xác rất mạnh, ta muốn thắng hắn phải tốn hao đại khí lực. Hắc Đức Sâm mặc dù xưng là thánh vực đệ nhất cường giả, nhưng rất nhiều người chưa từng cùng hắn so chiến. Những cường giả ẩn danh tu luyện rất nhiều, còn Quang Minh giáo hoàng, Hắc Ám giáo hoàng cùng với một số nữa cũng không là những người tranh danh đoạt lợi. Đại tiên tri thuật chính là một trong tam đại thượng đẳng ma pháp. Thánh vực đại tiên tri thuật cực kỳ đáng sợ, so với thánh vực bình thường ma pháp sư đáng sợ hơn nhiều. Hải Đình Tư tự tin toàn được có thể đánh bại Hắc Đức Sâm, nhưng cũng là toàn lực. Tình báo nói rõ Lâm Lôi còn có hai đầu ma thú, trong đó một đầu ma thú tựa hồ ngay cả Hắc Đức Sâm không làm gì được nó. Lâm Lôi có hai đầu thánh vực ma thú, ta cùng Ô Sâm Nặc đồng thời ra tay, sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể đánh lùi Lâm Lôi. Nếu muốn đánh chết Lâm Lôi, giáo đình phải là người mạnh, phái người mạnh ra hết. Hai Đình Tư thấp giọng nói, đánh bại với kẻ, đánh bại với đánh chết là hai khái niệm khác nhau. Một người hai ma thú tổ hợp lại thực sự là thật đáng sợ. Chính là Quang Minh giáo đình cũng phải phái cao thủ đứng đầu thì mới có thể nắm chắc được đánh chết. Cho dù thành công, Quang Minh giáo đình tổn thất cũng rất lớn. Hơn nữa đế đô còn là địa bàn của Vũ Thần. Hải Đình Tư trong nhắm mắt nổi lên một tia kim quang. Hải Đình Tư trong lòng lộ vẻ tức giận. Bồng một tiếng, phía trước tấm thủy tinh ầm ầm biến ảo mảnh vỡ. Lúc đầu nắm chắc sát lâm lôi, lại không có toàn lực đánh chết, song bây giờ đã không còn cơ hội. Hải Đình Tư nhìn về Cát Nhĩ Mặc, bất đắc dĩ tuyên bố, giết hắn thực lực của chúng ta sẽ hao tổn rất nhiều, khó phục hồi, nhưng lại không nhất định thành công. Từ hôm nay trở đi, không nên đối phó lâm lôi, ta còn chưa tin hắn có dũng khí đến thánh đạo. Cho tới bây giờ Quang Minh giáo đình cũng chưa có thể như thế mà lựa chọn. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Cát Nhĩ Mặc trong lòng cười khổ. Cát Nhĩ Mặc không khỏi nhớ lại năm đó hắn lần đầu tiên gặp lâm lôi. Lúc đó lâm lôi đang ở Ân Tư Đạc Ma Pháp Học Viện, ở bên trong một tòa tiểu điếm. Khi đó đích lâm lôi hoàn toàn chỉ là một người, một thiếu niên tương lai của Quang Minh giáo đình. Sau gần 10 năm, gã thiếu niên kia đã thành một cường giả đứng đầu cả Ngọc Lan Đại Lục. Hơn nữa bọn Quang Minh giáo đình hoàn toàn không làm gì được. Hải Đình Tư nhíu mày. Hắn trong lòng lộ vẻ hận ý. Giáo đình thực sự không có lực lượng đối phó lâm lôi sao? Không phải. Quang Minh giáo đình, ngoại trừ giáo hoàng, những tuyệt thế cao thủ vẫn còn. Quang Minh giáo đình trên thực tế có vài người thực lực vô cùng đáng sợ. Những người này tu luyện cũng đã chừng mấy ngàn năm, thậm chí nhiều hơn. Thế nhưng là đám người này đã không vì Quang Minh giáo đình mà phục vụ nữa. Một đám phản bội, chỉ biết chính mình. Hải Đình Tư trong lòng lộ vẻ tức giận. Vài người đó thực sự đều rất mạnh, nhưng là mấy người căn bản mặc kệ. Bất kể là gì, Quang Minh đứng đầu, tín ngưỡng cũng mặc kệ. Đám người kia từng là sự kiêu hãnh của Quang Minh giáo đình. Thậm chí trong đó quá khứ có người cũng có địa vị giáo hoàng. Nhưng hôm nay bọn họ sợ rằng chính là Quang Minh giáo đình bị diệt. Đám người cũng sẽ không có quan tâm. Mục tiêu của bọn họ là tu luyện thành thần, bước vào thần vực. Giáo hoàng bệ hạ. Cát Nhĩ Mặc thấy Hải Đình Tư suy nghĩ, không khỏi thấp giọng hô. Hải Đình Tư thở dài một hơi, nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc thở dài, nhắc nhở. Được rồi, Cát Nhĩ Mặc. Tại Ma Thú Đế Lâm, chúng ta bị đả kích quá lớn, tín đồ chết nhiều lắm. Chúng ta phải nhanh hơn tại hỗn loạn trì lĩnh, phải làm cho quang mang giáo đình chiếu rọi. Cát Nhĩ Mặc lúc này gật đầu. Tín đồ càng nhiều, ân tứ của chủ mới có thể càng nhiều. Hỗn loạn trì lĩnh 48 công quốc, ở trong mắt Quang Minh giáo đình là miếng thịt béo. Tại hỗn loạn chi lĩnh bọn họ đã kinh doanh mấy ngàn năm. Thế nhưng Hắc Ám giáo đình cũng vọng đồ chinh phục khối lĩnh thổ này. Hai đại giáo đình tranh đoạt khiến cho song phương đều không thể thành công. Hỗn loạn chi lĩnh bên cạnh Áo Bố Lai Ân đế quốc, La Áo đế quốc, Lưỡng Đại đế quốc cùng với Cực Đông đại thảo nguyên là Thảo Nguyên Kỵ Binh. Chinh phục hỗn loạn chi lĩnh đích xác là vô cùng khó. Người đi đi. Hải Đình Tư lạnh nhạt nói. Cát Nhĩ Mặc rời đi. Hải Đình Tư trong lòng cũng là một trận bì lụy. Hắc Ám giáo đình, hỗn loạn trì lĩnh, còn có cái kia, ngày sau uy hiếp lớn. Hơn nữa lầm lôi biết có uy hiếp, nhưng hắn có thể làm gì bây giờ? Gió thổi khẽ lay động mái tóc của lâm lôi. Còn bản thân lâm lôi đang lĩnh ngộ ngồi nhắm mắt, tâm linh hoàn toàn kết hợp cùng đại địa, cùng với gió. Lâm lôi cảm giác được sâu trong lòng đất, nham thạch nóng chảy đang chảy xuôi. Lâm lôi cảm giác được sự thay đổi của làn gió trên bầu trời. Trời cao rất mạnh, bất quá gió trong phủ đệ ở đế đô là ít hơn nhiều. Tất cả những biến hóa của gió đều hiện lên ở trong lòng của lâm lôi. Lâm Lôi rất hưởng thụ tu luyện. Mỗi lần tu luyện, mỗi lần đột phá đều là một lần linh hồn thăng hoa, đều là một lần tâm linh biến đổi. Loại cảm giác đó khiến cho lòng người ta run lên. Lời nói của Vũ Thần lúc trước có thể chính xác. Tập trung tinh thần lực tu luyện theo một đường, đại địa pháp tắc rộng lớn khôn cùng, còn đại địa mạch động này hẳn chỉ là một loại tương đối cao thâm ở trong đó. Lâm Lôi nhận ra. Hắc Đức Sâm cũng đồng dạng lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, thế nhưng đường đi so với Lâm Lôi lại bất đồng. Những chấn động ba động công kích của mình rõ ràng hiệu quả hơn đối phương rất nhiều. Mạch động kỳ lạ của đại địa lại là hoàn toàn hấp dẫn Lâm Lôi. Hắn lại một lần nữa chìm đắm trong lĩnh ngộ, cố gắng giải thích những huyền ảo ở trong đó. Từ sau trận chiến với Hắc Đức Sâm, Lâm Lôi đã trở thành một trong những cường giả đỉnh cao nhất được cả Ngọc Lan Đại Lục công nhận. Cũng đã cùng mấy người Hắc Đức Sâm, Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng vào một nhóm. Trong Xích Viêm Thành, địa vị ba lũ khác gia tộc cũng là càng thêm siêu nhiệt. Hiển nhiên, mặc dù danh tiếng vang xa cũng không có người nào dám tới quấy rầy Lâm Lôi. Mỗi một lần lĩnh ngộ đều cảm thụ không giống nhau. Lâm Lôi mở mắt, ở trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Từ đáy lòng Lâm Lôi cũng thầm sợ hãi. Cả đại địa mạch động cũng đã huyền ảo, thâm sâu không thể dò được. Vậy đại địa pháp tắc khôn cùng như thế nào đây? Cũng khó trách, đạt tới thần vực khó khăn như vậy. Ngay cả Vũ Thần là người phi thường như thế mà đạt tới thần vị đã hơn 5.000 năm, vẫn chỉ là hạ thần. Đại ca, Ốc Đốn năm huynh đệ ba khắc đã chạy tới. Biết mấy người các người tới rồi. Lâm Lôi cười đứng dậy. Ở trong lúc cảm ngộ đại địa mạch động, khi mấy người Ốc Đốn đi tới, Lâm Lôi tự nhiên cũng cảm giác được. Sau khi mọi người ăn trưa xong, Tái Tư Lạc, Lâm Lôi đứng dậy, hướng Tái Tư Lạc mỉm cười bắt chuyện, dẫn theo Tái Tư Lạc tới đình viện của mình. Hai người ngồi xuống đối mặt với nhau. Lâm Lôi đại nhân, chuyện gì vậy? Tái Tư Lạc nghi hoặc dò hỏi. Lâm Lôi vẻ mặt rất phức tạp thở dài nói. Tái Tư Lạc, người đối với chuyện của ba cái lũ khác gia tộc chúng ta hẳn đã biết chứ? Tái Tư Lạc ở ba tước phủ này lâu như vậy, tự nhiên biết rất nhiều nên lập tức gật đầu. Lâm Lôi đạm mạc nói. Phụ mẫu ta đều chết, kẻ ra tay chính là Quang Minh Giáo Đình. Ngày đó khi rời khỏi Hách Tư Thành, ta đã thề sẽ có một ngày phải nhổ tận gốc Quang Minh Giáo Đình. Tái Tư Lạc cũng đã biết mục tiêu này của Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn Tái Tư Lạc. Ta biết thực lực ta đang dần tăng, đặc biệt cộng thêm Bối Bối, Hắc Lỗ và năm huynh đệ ba khắc, ta tin có thể đối diện Quang Minh Giáo Đình. Ta chuẩn bị bắt đầu đối phó với Quang Minh Giáo Đình. Bắt đầu rồi sao? Tái Tư Lạc cả kinh hỏi. Lâm Lôi muốn chính thức xuống tay đối với Quang Minh Giáo Đình sao? Lâm Lôi, thực lực chúng ta mặc dù xem như là mạnh, nhưng mà Quang Minh Giáo Đình căn cơ cũng rất là vững chắc. Tái Tư Lạc vội khuyên. Lão tuy cũng muốn hủy diệt Quang Minh Giáo Đình, nhưng cần sáng suốt. Lâm Lôi mỉm cười khoát tay nói. Không, ta đương nhiên không vội đối đầu trực diện bọn chúng. Ta nghe ngươi lần trước nói tới hỗn loạn chi lĩnh, nói Quang Minh Giáo Đình đối với nơi đó rất coi trọng phải không? Hơn nữa thực lực nơi đó rất mạnh. Tái Tư Lạc đã hơn 800 tuổi, năm đó sinh sống ở hỗn loạn chi lĩnh cũng rất lâu, đương nhiên là xem trọng. Tái Tư Lạc kể lại tỉ mỉ. Lâm Lôi, căn cứ hiểu biết của ta đối với Quang Minh Giáo Đình, bọn họ ngoại trừ cần hiến cho Quang Minh chủ thần linh hồn thuần khiết, thì Quang Minh chủ thần cần chính là đủ tín đồ. Tín đồ càng nhiều, tín ngưỡng mới càng nhiều. Quang Minh Giáo Đình vẫn luôn kêu gọi để ánh sáng của chủ chiếu xuống đại địa rộng lớn, kỳ thực chính là vì mục đích này. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Tái Tư Lạc nắm chặt tay nói. Lâm Lôi, cả đại lục, chỗ tương đối hỗn loạn chính là cực đông đại thảo nguyên, hỗn loạn chi lĩnh thuộc bắc vực 18 công quốc. Trong đó cực đông đại thảo nguyên, lấy tàn nhẫn chứ xưng, từ xương cốt đã có dòng máu hiếu chiến, sao bọn họ có thể tín ngưỡng Quang Minh Giáo Đình? Bản tính của thảo nguyên chiến sĩ khiến cho Quang Minh Giáo Đình căn bản không thể thành công ở đó. Tái Tư Lạc quả quyết nói. còn Bắc Vực 18 công quốc ở trên thực tế đã tín phụng băng tuyết nữ thần. Băng tuyết nữ thần. Lầm Lôi đối với Bắc Vực 18 công quốc đích xác là không quá hiểu rõ. Đúng. Tái Tư Lạc gật đầu nói. Tuy Bắc Vực 18 công quốc tranh đấu lẫn nhau, nhưng băng tuyết nữ thần điện ở Bắc Vực 18 công quốc có sức khống chế tuyệt đối. Hơn nữa băng tuyết nữ thần điện cao thâm không thể lường được. Cộng thêm nữa, băng tuyết nữ thần điện cũng không có dạ tâm, vẫn luôn thu mình ở Bắc Vực 18 công quốc. Quang Minh giáo đình tự nhiên chắc không có tới chọc đại địch này. Lâm Lôi bật cười. Lâm Lôi vẫn có chút nghi hoặc. Bắc Vực 18 công quốc thuộc về phía Bắc Hắc Ám Chi Sâm. Bọn họ chỉ tiếp giáp duy nhất với Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Bắc Vực 18 công quốc cũng là lớn hơn một cái hành tinh một chút. Với quốc lực của Áo Bố Lai Ân, muốn chinh phục không khó. Nhưng mà vì sao không chinh phục chứ? Lâm Lôi hiện tại đã hiểu. Xem ra có quan hệ tới băng tuyết nữ thần điện. Hai chỗ này không có khả năng. Chỉ còn lại hỗn loạn chi lĩnh. Tái Tư Lạc cảm thán nói. Hỗn loạn chi lĩnh, phi thường hỗn loạn, loạn đến đáng sợ. Loạn thế nào? Tái Tư Lạc cảm thán nói. Thứ nhất, năm đó đã thống kê, hỗn loạn chi lĩnh tổng cộng có 48 công quốc. Đương nhiên đó là thống kê của năm đó. Hỗn loạn chi lĩnh này chiến loạn liên miên. Qua vài năm số lượng công quốc sẽ thay đổi. Có lẽ bây giờ có 50 mấy cái cũng có thể có 40. Khó nói, đó là cái loạn thứ nhất. Điều thứ hai là hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ tiếp giáp với Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, La Áo Đế Quốc, cực đông tại Thảo Nguyên. Ba đại thế lực này đều có chủ ý với bọn họ. Điều loạn thứ ba, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cũng luôn vọng tưởng chinh phục hỗn loạn chi lĩnh. Hai giáo đình trời sinh đối lập, tranh đấu lẫn nhau không ngừng. Lầm Lôi nghe xong cảm thán, hỗn loạn chi lĩnh như vậy, nếu còn không loạn thì không còn thiên lý gì nữa. Còn có cái loạn thứ tư sao? Tái Tư Lạc cảm thán. Ở phía bắc hỗn loạn chi lĩnh chính là Hắc Ám Chi Sâm rộng lớn. Ma thú trong Hắc Ám Chi Sâm so với ma thú sơn mạch cũng không ít hơn bao nhiêu. Hoặc là vài chục năm sẽ có một lần ma thú lãng triều. Vô số ma thú từ trong Hắc Ám Chi Sâm lao tới hỗn loạn chi lĩnh. Đó không phải là một cái thảm tầm thường. Lầm Lôi sắc mặt biến đổi. Ma thú bạo động. Khi ở thần thánh đồng minh chả có hủy diệt chi nhật, Lầm Lôi biết đại lượng ma thú lao tới cỡ nào là đáng sợ. Tuyệt đối là mạt nhân. Tuyệt đối là mạt nhật. Đương nhiên, dù nói là ma thú lãng triều, bất quá số lượng không đáng sợ giống như hủy diệt chi nhật. Tái Tư Lạc cười nói, ma thú lao ra từ Hắc Ám Chi Sâm, phần lớn là trung cấp hạ cấp, còn cao cấp rất ít. Hơn nữa số lượng tuy nhiều, nhưng mà lúc đó các đại công quốc ở hỗn loạn chi lĩnh sẽ là tề tâm hợp lực, vẫn có thể giết sạch ma thú. Lầm Lôi trong lòng hiểu rõ. Cao cấp ma thú ít, lực phá hoại thấp hơn nhiều, cộng với số lượng kém xa lần ở thần thánh đồng minh, lực phá hoại cũng không tính là quá đáng sợ. Lầm Lôi, khác với thần thánh đồng minh, ma thú lãng triều của Hắc Ám Chi Sâm không phải chỉ phát sinh một lần, mà là hơn 10 năm hoặc là vài chục năm sẽ phát sinh một lần. Thứ tần suất đó cũng khiến cho hỗn loạn chi lĩnh không thể hòa bình được. Tái Tư Lạc cảm thán. Lầm Lôi thầm thở dài. Bốn nguyên nhân này chính xác khiến cho hỗn loạn chi lĩnh không ngừng loạn. Công quốc tuy nhỏ, nhưng 48 công quốc cộng lại, lãnh thổ rất lớn. Hỗn loạn chi lĩnh tuyệt đối là vượt hơn một nửa Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Thậm chí hỗn loạn chi lĩnh so với thần thánh đồng minh bây giờ không khác biệt lắm. Lầm Lôi cũng gật đầu. Thần thánh đồng minh chả có hủy diệt chi nhật, lãnh thổ chỉ còn 2/3 so với quá khứ. Cộng thêm Áo Bố Lai Ân Đế Quốc vốn là một đế quốc có lãnh thổ lớn nhất. Hỗn loạn chi lĩnh có thể vượt hơn một nửa Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, cũng vượt hơn được thần thánh đồng minh mình bây giờ. Lãnh thổ lớn như vậy tự nhiên khiến cho Quang Minh giáo đình thèm muốn. Cao thủ của Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình ở nơi đó rất nhiều, căn cơ cũng rất sâu. Lầm Lôi nghe thấy lại bật cười. Một lãnh thổ không thua kém gì thần thánh đồng minh bây giờ, Quang Minh giáo đình sẽ phái tới bao nhiêu người đây? Nếu Quang Minh giáo đình có 20-30 thánh vực cường giả, hắn ít nhất cũng phải tới 5, 6 hoặc là 7-8 người đó. Trong lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ, trong thánh đạo tuyệt đối là nơi cao thủ cực mạnh của Quang Minh giáo đình tụ tập, còn cao thủ hỗn loạn chi lĩnh không phải cao cấp nhất. Đợt đại hôn của đệ đệ ta xong, chúng ta liền xuất phát tới hỗn loạn chi lĩnh. Lâm Lôi lại nhìn Thái Tư Lạc mỉm cười nói, chiến tranh với Quang Minh giáo đình sẽ bắt đầu từ hỗn loạn chi lĩnh. Phá hủy căn cơ mấy ngàn năm của Quang Minh giáo đình ở hỗn loạn chi lĩnh sẽ tuyệt đối khiến cho Quang Minh giáo đình nổi điên. Hỗn loạn chi lĩnh sao? Thái Tư Lạc hai mắt sáng lên. Được. Lâm Lôi mỉm cười, muốn nhổ bật căn cơ mấy ngàn năm của Quang Minh giáo đình ở hỗn loạn chi lĩnh tuyệt đối không phải là một năm hay là nửa năm là có thể. Vừa tu luyện vừa đối phó bọn họ, đợi khi tiêu diệt đến người của Quang Minh giáo đình ở hỗn loạn chi lĩnh, nhân hình trạng thái của ta có lẽ cũng đã tiến vào thánh vực rồi. Lúc đó giải thích đối với đại địa mạch động khẳng định là rất cao. Tới lúc đó cũng có thể trực tiếp đối chiến cùng với Quang Minh giáo đình. Trong lòng Lâm Lôi đã có một kế hoạch rất rõ ràng. Cứ theo quy củ, không nóng vội, từng bước đem Quang Minh giáo đình nhổ tận gốc. Ốc Đốn lúc trước đã nói, ở đại chiến của Lâm Lôi với Hắc Đức Sâm chưa kết thúc, hắn không thể thoải mái cùng với Nina kết hôn, mà bây giờ bọn họ đã định ngày hôn lễ ngày 15 tháng 9. Mà hôm nay vào ngày vào tháng 9, Bá Tức Phủ, Hoàng tộc cũng bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn này. Phong nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Buồn ngủ quá rồi.